chàng CEO của tôi. Chương 184. Cho người ta sờ sờ mó mó vài cái thì có sao? Góc truyện audio.com. Cách chương.